ai có thể giết Mưu Ma Chúa Tể? Chẳng lẽ Lôi Chúa Tể đã bước lên Thủy Tổ chi lộ? Hắn là vấn đạo người. Mưu Ma Chúa Tể không có trả lời, nhưng Huyền Tôn Đại Chúa Tể ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tầm mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn xa xa Nguyên Linh đạo tràng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.